Tướng công nhà tỷ tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15, Dư thị rốt cuộc cũng thông minh một lần. Tỷ tỷ đừng nói bậy, Ngưng Nhi là Ninh Vương Phi. Nó sao có thể làm ra chuyện kháng chỉ bất tuân, khiến hoàng thất bị ô danh. Tỷ tỷ cố ý vu oan hãm hại. Chúng ta hãy đến kinh triệu phủ nói rõ ràng. Lúc đó bà không hề đề phòng tỷ tỷ. Dư Du Nhiên tìm mọi cách dò hỏi. Bà lại đem chuyện Tiết Ngưng tối qua giả làm nha hoàn lén lút đi gặp Tạ Ngọc Khanh nói cho tỷ tỷ biết. Chỉ là Tiết Ngưng đi gặp Tạ Ngọc Khanh để nói lời từ biệt. Muốn tự tay chấm dứt đoạn tình cảm không có kết quả này. Hai người chỉ nói chuyện, không hề làm ra hành động vượt qua giới hạn. Tạ Ngọc Khanh trong lòng có oán, vì vậy mới có màn say rượu tức giận cầu thân Tiết Nhạn kia. Đúng lúc này, Đồng Uyển dìu Tạ phu nhân đi đến. Tạ phu nhân lạnh lùng nhìn Dư Du Nhiên. Ngọc Khanh và Nhạn Nhi tình đầu ý hợp, hai nhà đã kết thông gia. Nếu có ai ở đây bôi nhọ danh tiếng con ta, ta là người đầu tiên không tha cho bà ta. Tạ phu nhân Liễu thị mỉm cười nói với Tiết Nhạn, đứa trẻ ngoan, con lại đây. Tiết Nhạn tiến lên hành lễ. Tạ phu nhân nắm xê, hát, a, tê tê, a, y Tiết Nhạn không buông. Đứa trẻ ngoan, lão tổ tông đã đồng ý hôn sự của con và nhị lang. Sau này, con chính là người Tạ gia, không ai có thể bắt nạt con. Dư Du Nhiên vốn dĩ tác hợp cho hôn sự này là muốn gả Tiết Nhạn đi, giúp muội muội có được quyền quản gia, để khống chế muội muội, nhưng không ngờ Tiết lão phu nhân ngoài mặt không đồng ý hôn sự, lại ngấm ngầm cho người đi mời Tạ phu nhân đến. Thật là cao thủ, sự việc đã đến nước này, bà ta cũng không cần hỏi nữa. Tiết gia và Tạ gia kết thông gia, từ nay về sau hai nhà đồng lòng, nhất định sẽ giấu kín chuyện tối qua Tiết Ngưng và Tạ Ngọc Khanh gặp riêng. Nếu bà ta đắc tội với Tạ phu nhân, chuyện nữ nhi Vương Niệm Vân gả vào hầu phủ e là cũng không thành. Dư Du Nhiên ngã quỵ xuống đất, biết mình đã hoàn toàn thua, vì vậy bà ta dứt khoát nhận hết mọi chuyện. Là ta câu kết với tiền trưởng quầy tham ô 5 vạn lượng bạc này, không liên quan đến Vân Nhi và Tông Nhi. Tiết lão phu nhân phẩy tay, bảo hạ nhân trói tiền trưởng quầy lại, đưa Dư Du Nhiên đến quan phủ. Vương Niệm Vân thấy mẫu thân bị đưa đi, vừa quỳ xuống cầu xin Tiết lão phu nhân, lại cầu xin di mẫu Dư thị. Dư thị không đành lòng, muốn cầu xin cho tỷ tỷ, hy vọng bà có thể xử lý nhẹ nhàng. Tiết lão phu nhân nháy mắt với Trần ma ma, vội vàng mời Dư thị ra ngoài. Vương Niệm Vân cũng vừa khóc vừa bị người ta kéo đi. Vương Niệm Vân hết lời cầu xin Dư thị, nhưng Dư thị ngại có Trần ma ma ở đó, cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò người ta đưa cháu gái ra khỏi phủ. Dư thị thấy cháu gái khóc đến đáng thương, lòng đau không thôi. Tỷ tỷ cả đời kiêu ngạo, lại rơi vào kết cục này. Vương Niệm Vân gả vào Tạ gia cũng không còn ai chống lưng cho nàng ta. Vương Niệm Vân là do bà từ nhỏ nhìn lớn lên, miệng ngọt lại ngoan ngoãn. Dư thị rất thích cháu gái này, lại càng đau lòng cho nàng ta. Bà nghĩ tỷ tỷ đã nhận tội, bất quá chỉ là 5 vạn lượng bạc, nhưng đưa tỷ tỷ đến quan phủ thì con cái của bà sẽ không có ai chăm sóc. Dư thị lại bắt đầu thương cảm cho con cái của tỷ tỷ. Trần ma ma, không bằng 5 vạn lượng bạc này để ta thay tỷ tỷ trả đi. Đều là người một nhà, cần gì phải làm ầm ĩ đến mức báo quan. Đến lúc đó tỷ tỷ không thể tránh khỏi bị phạt tù, đánh đòn, để lại hai đứa con đáng thương không ai chăm sóc. Ta thật sự không đành lòng. Bà ấy là tỷ tỷ ruột của ta. Trần ma ma nhìn Dư thị, thở dài, nhắc nhở, Vương gia tiểu thư đã 18 tuổi, mấy ngày nữa sẽ gả vào Tạ gia làm kế thê. Còn Vương gia công tử đã 25 tuổi, lại suốt ngày lêu lổng, nhưng tự có Vương gia lo lắng cho hắn. Còn nhị tiểu thư nhà chúng ta, bây giờ bất đắc dĩ phải gả vào cái ổ sói Tạ gia kia. Tạ gia có thiếp thất, đệ đệ nhỏ, tranh giành đấu đá, sóng ngầm mãnh liệt, chẳng lẽ phu nhân không nên lo lắng tính toán cho nhị tiểu thư sao? Dư thị nghe lời Trần ma ma nói trong lòng nghi hoặc. Hỏi, Tiết gia và Tạ gia kết thông gia, Nhạn Nhi và Ngọc Khanh quan hệ thân thiết. Ngọc Khanh đứa nhỏ này dù nhìn mặt mũi tỉ tỉ của nó, cũng sẽ chiếu cố Nhạn Nhi ít nhiều. Trần ma ma nhìn Dư thị tâm tư đơn thuần, có chút không nói nên lời, nhịn không được nhắc nhở. Chuyện này là do đại tiểu thư gây ra sóng gió. Phu nhân đã từng nghĩ đến nếu hôm nay không có nhị tiểu thư cùng vương gia di mẫu dây dưa. Bất chấp thanh danh của mình mà nhận là mình tư hội với Tạ nhị công tử, thì bây giờ Tiết gia chúng ta đã phải đối mặt với họa diệt môn rồi. Dư thị nghe ra lời Trần ma ma đang trách bà, không khỏi mặt đỏ bừng, mím môi không nói. Trần ma ma thở dài, lão tổ tông đã nói, trước khi thành thân với Ninh Vương Điện Hạ, đại tiểu thư không được bước ra khỏi khúc thương các nửa bước. Phu nhân cũng khuyên nhủ đại tiểu thư nhiều hơn, để tiểu thư an tâm xuất giá, đừng tùy hứng làm bậy nữa, kẻo chọc giận phu quân tương lai, liên lụy đến gia tộc. Nghe ý của Trần ma ma là lão tổ tông muốn cấm túc bà và trưởng nữ Tiết Ngưng ở khúc thương các cho đến khi xuất giá. Dư thị không dám nói thêm gì nữa, chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo. Còn Tạ phu nhân biết được Tiết Nhạn đã tìm ra kẻ tham ô bạc của Chân Bảo Các, lại còn nghĩ cách hóa giải sóng gió giữa hai nhà, liền có ấn tượng rất tốt với vị nhị tiểu thư Tiết gia mới được tìm về này. Bà xưa nay thiên vị thứ tử, Tạ Ngọc Khanh tài mạo song toàn, lại rất hiếu thuận, càng được bà yêu thích. Nhưng thân thể bà thật sự quá yếu, hơn nửa thời gian trong năm đều nằm trên giường bệnh. Lâu dần, lão hầu gia càng sủng ái thiếp thất Đồng Uyển. Lão hầu gia trước khi qua đời đã ghi tên nhi tử út của Đồng Uyển vào tên bà, đối ngoại tuyên bố là nhi tử của bà. Bây giờ Vũ Đức hầu phủ do Đồng Uyển quản gia, tuy rằng Đồng Uyển quản lý phủ đệ đâu ra đấy. Trường tử Tạ Ngọc Kỳ rất tin tưởng người thư mẫu này, mọi việc đều hỏi ý kiến Đồng Uyển, lại coi Tạ Ngọc Khanh là mối đe dọa, luôn đề phòng đệ đệ ruột này. Bà lo lắng thứ tử bị bài xích trong phủ. Trước đây tuy rất hài lòng với Tiết Ngưng, nghĩ đến khi Tiết Ngưng gả vào sẽ để nó tiếp quản quyền quản gia, nhưng lại lo lắng Tiết Ngưng khó đối phó với tình hình phức tạp trong phủ, vì vậy luôn lo lắng không thôi. Bây giờ lại tận mắt thấy Tiết Nhạn thông minh tài giỏi như vậy, tự nhiên mừng rỡ vô cùng, rất hài lòng với người con dâu tương lai này. Bà nắm tay Tiết Nhạn nói chuyện hồi lâu, lúc rời đi chính thức bàn bạc ngày cưới với Tiết lão phu nhân. Mấy ngày nay Tiết Nhạn ngoài việc ra ngoài xem xét cửa hàng thì ở nhà thêu khăn voan. Nàng cầm kỳ thi họa cái gì cũng không biết, lại không có hứng thú với nữ công. Tiết lão phu nhân biết bắt nàng tự tay thêu áo cưới cũng làm khó nàng, liền chiều theo ý nàng, chỉ bắt nàng thêu khăn voan long phụng trình tường màu đỏ. Chỉ là Tiết Nhạn luôn rất nhiệt tình với việc cửa hàng, lại không mấy để tâm đến việc thêu khăn voan, luôn hôm nay trì hoãn đến ngày mai, ngày mai trì hoãn đến ngày kia. Hôm nay trong cung truyền đến tin tức lễ bộ cũng dâng lên ngày lành thành thân của Ninh Vương hoàng đế, tùy tiện chỉ một ngày liền định ngày cưới của Ninh Vương vào ngày rằm tháng 8. Ngày cưới đã gần kề, chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày rằm tháng 8, Tết Trung Thu. Tiết phủ đang chuẩn bị gả nữ nhi, cả phủ đều tràn ngập sắc đỏ vui mừng. Vì tỷ tỷ gả cho Ninh Vương, ban thưởng trong cung liên tục được đưa xuống, còn có sính lễ Ninh Vương đưa đến, gần như chất đầy sân trước. So với việc kết thông gia với hoàng thất, hôn sự của Tiết Nhạn và Tạ Ngọc Khanh có vẻ không được chú ý. Còn lời đồn kia cũng truyền ra ngoài, nói nàng tư hội với Tạ gia nhị lang, làm tổn hại thanh danh khuê nữ, hủy hoại danh dự Tiết gia. So sánh hai người, trưởng nữ Tiết gia tài nghệ tuyệt vời, là tấm gương cho nữ nhi khuê các, còn danh tiếng vốn đã không tốt của Tiết Nhạn càng thêm bê bết. Mọi người đều bàn tán nàng thô tục không chịu nổi, tai tiếng đầy mình, trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu của các tiểu thư khuê các. Mà ngay ngày trước khi Tiết Ngưng thành thân, Đồng Uyển cũng đến cửa thay mặt Tạ gia bàn bạc ngày đính hôn của hai nhà. Tạ Ngọc Khanh tự mình chọn ngày đính hôn với Tiết Nhạn, chính là ngày sinh thần 18 tuổi của Tiết Nhạn và Tiết Ngưng, ngày 14 tháng 8. Cùng lúc đó, Triệu gia cũng chọn ngày lành gả nữ nhi vào ngày 20 tháng 8. Tin tức hai vị tiểu thư xinh đẹp nhất kinh thành cùng xuất giá trong tháng 8 lập tức lan truyền khắp kinh thành. Cách chương